lỗi cơn đau vừa xa lạ, xin lỗi nỗi vui còn vướng lại. Nụ cười đôi khi đắng thay lòng này, xin lỗi những đêm mùa đông. Thân nóng ấp trên bàn tay hiền lành, xin lỗi quan quên phải cùng tôi tập quen một người. Có tình yêu vượt qua mùa đông, buộc chết sau đêm mùa xuân. Có người mang bình yên về nơi nào, xa xôi chẳng bên bờ. Có người gieo vào nhau niềm tin, tình ngấm nồng không thể rời xa. Có người đi thật xa, thật xa chẳng trở về. Xin lỗi đâm ra phải vui thế.